tu hành mà biểu hiện cái đời sống tu quá hay là công thức quá, chúng ta sẽ bị chướng ngại khó khăn trên cái con đường đó, rồi chúng ta nói đó là ma chướng. Nhưng mà thật ra cái đó chúng ta gây ra mà chúng ta nói là ma chướng. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên chướng ngại này tự chúng ta không hiểu Phật pháp mà ứng dụng một cách cứng ngắc, không có linh động, không có tùy duyên, cho nên chúng ta gặp chướng ngại trên con đường đạo. Còn nói rằng có niềm tin thì chướng ngại của mình càng nhiều, sai lầm. Không có cái gì để gọi là cái đó cả. Nhưng chỉ có vấn đề là tu hành lúc nào cũng vậy. Tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Tu là một cái việc không đợi là dễ chút nào. Nếu gọi là tu giải thoát thì càng khó hơn nữa. Đây là nguyên tắc của cuộc đời. Ở ngoài đời chúng ta cũng vậy. Muốn làm giàu được dễ hay khó? Muốn học trở thành một học sinh giỏi dễ hay khó? Muốn trở thành một vận động viên được huy chương vàng dễ hay khó? Vậy mà chúng ta lại hiểu như thế này. Thấy người vận động viên nhận được huy chương vàng, chúng ta vỗ tay khoái quá và chúng ta ước gì mình được huy chương vàng đó. Chúng ta thấy người ta giàu, mình rất là ngưỡng mộ và mình ước gì tôi được giàu như vậy. Thấy một người học giỏi trở thành tài, chúng ta ước gì chúng ta được như vậy. Nhưng chúng ta chỉ ngưỡng mộ và mong rằng chúng ta được như vậy, nhưng chúng ta cắt hết những cái con đường trước khi để trở thành cái đó. Tại sao chúng ta lại nhìn một vấn đề thiếu trí tuệ vậy? Một người muốn lãnh được huy chương vàng, các vị phải biết rằng họ đã hy sinh cực khổ và vượt qua bao chướng ngại thử thách như thế nào để trở thành một người như thế chứ? Một người làm ăn cặm cụi hơn như thế nào để cuối cùng tích góp để trở nên một người giàu có? Các vị phải biết họ hy sinh như thế nào chứ? Một người trở thành một người tài năng, các vị cũng biết rằng họ đã từng dốc sức hy sinh ngày đêm học hành như thế nào chứ? Ở đây chúng ta cứ nhìn ngay cái ngọn không à, mà chúng ta không biết là tại sao nó có cái ngọn này. Vậy thì nếu mà một con người chúng ta cứ nhìn ngay cái thành quả đó thì chúng ta cứ nói là mọi việc đơn giản quá để được như vậy, vậy sao tôi vô làm tôi gặp chướng ngại như thế này? Chúng ta sinh nghi. Người ta làm vận động viên như vậy, người ta được huy chương vàng, người ta phải luyện tập, thậm chí người ta thất bại 5 lần 7 lượt, thậm chí quá trình luyện tập tai nạn không biết bao nhiêu, thậm chí con người người ta phải chịu khắc khổ bao nhiêu điều. Chúng ta không khắc khổ ngày nào chứ mà chúng ta muốn ôm cái huy chương vàng vô con người mình à? Tự nhiên có được à? Thành ra cái này chúng ta phải hiểu là con người chúng ta tự mâu thuẫn với mình dữ lắm. Như vậy một bậc thánh chúng ta có thích không? Một người trở thành một bậc thánh, một người trở nên hiền lương, một người trở nên thánh thiện, chúng ta rất là thích. Nhưng mà thích để thích mà chúng ta không bao giờ biết chiến thắng lấy tất cả những cái tham sân si, những cái ham mê dục vọng, tất cả mọi thứ tầm thường của con người mình. Cái đó cũng thích mà cái này không muốn bỏ. Chúng ta là như vậy. Vậy rồi khi chúng ta bắt đầu tu tập, chúng ta nói là chướng ngại. Cái đó đâu phải chướng ngại. Anh muốn được điều này, anh phải chấp nhận điều này. Đây là một nguyên tắc, không phải là cái gì khác hơn. Không phải nó tự sanh ra mà nó là một quy luật. Anh muốn lên được lớp 6 thì anh phải vượt qua kỳ thi của lớp 5. Anh muốn được vào đại học thì anh phải qua kỳ thi của đại học. Trước khi vào đại học anh phải tốt nghiệp được phổ thông à. Tất cả những cái này nó là những cái nguyên tắc của nó. Như vậy là như vậy. Vậy anh muốn được trở thành một con người toàn thiện, tự nhiên cái anh được trở nên toàn thiện à? Không có cần làm gì trở nên trời á, nằm mơ cái ngồi giá cái nằm mơ cái rồi cái trở nên toàn thiện. Làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên tất cả những cái này là cái nguyên tắc. Ai chấp nhận được điều này phải chấp nhận cái này. Quy luật là như vậy. Ai muốn bẻ bông hồng thì phải chấp nhận bị gai đâm. Đó là đương nhiên, phải không? Cho nên ngày xưa Tổ Hoằng Bá ngày có nói một câu như thế này: thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây vững lập trường. Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đây là câu của Tổ Hoằng Bá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng muốn ngửi được hương của hoa mai thì phải chịu chấp nhận một đêm của xương lạnh giá. Muốn nhìn được cái đẹp của hoa quỳnh thì phải ngồi mở con mắt như thế này cả hàng đêm như vậy, có phải không? Muốn coi hoa quỳnh mà nằm ngủ khò khò vậy nè, nó để tôi thấy hoa quỳnh, thấy trong mơ. Như vậy thì đây là điều đương nhiên. Nhưng mà không phải do mình tu mà nó có cái đó, hay là không phải do mình tu mà nó còn chướng đạo, không phải do niềm tin mà cái này nó sanh ra. Nói như vậy vô cùng, nói một cách cục bộ, vậy không ai dám tu cả. Nhưng mà với tính cách là mình vượt qua được những thử thách này, mình mới trở thành một con người của cái gì mình đang mong muốn chứ. Mình muốn trở nên con người không có gieo nhân quả ác gì hết trơn trọi. Mình muốn trở nên con người để tránh được bao nhiêu cái vấn đề sát sanh nhân quả này kia kia nọ, mà không chịu đựng cái vấn đề là vượt qua được những sự thèm khát của ăn mặn, thì làm sao có được. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Được cái này nó phải có cái gì đó. Nếu đơn giản như mình nghĩ thì ai cũng được hết rồi, không có người dày người kia nó khác biệt nhau. Cho nên ở đây người tu Phật nói như thế này là không đúng. Nhưng mà trong quá trình tu hành, mình cũng có những cái khả năng để vượt qua những thử thách của chính mình. Đây là vấn đề, nguyên tắc nó là như vậy thôi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng có suy nghĩ một cái cách mà mơ màng như vậy, rồi mình nghĩ nó mông lung quá đi. Một vấn đề đôi khi chúng ta bị tác động bởi nhiều cái hướng mà chúng ta không có khẳng định được cái con đường đi nước bước của mình như thế nào. Là Phật tử đây nè mà còn hiểu Phật pháp chưa có đúng đắn, thì đừng nói là những người chưa là Phật tử hay là ít có dịp đi chùa, ít có dịp nghe pháp, làm sao không bị người khác tác động mà để thay đổi đạo bằng một cách đơn giản như vậy được. Cái này cần phải xét lại. Một vấn đề này tôi xin chia sẻ với các vị, nó bao quát và nhìn nhận một vấn đề này nó như vậy. A Di Đà Phật.